Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, chương 769. Rừng rậm thủ hộ trưởng lão, lấy Hiểu Phong tàn nguyệt thực lực cùng phản ứng đoán chừng toàn bộ server tìm không ra bao nhiêu người có thể đánh lén đánh giết hắn. Vậy mà lúc này loại chuyện này xác thực phát sinh. Tiểu Long Nhân tập trung nhìn vào sau đó hoảng sợ nói. Không phải người, là quái vật. Một đầu màu đỏ dây leo xúc tu phiêu đãng. Cũng là nó đánh giết trong chớp mắt Hiểu Phong tàn nguyệt. Cung binh tiến lên hô. Cẩn thận một chút các vị. Trong nháy mắt bạo kích hơn 10 triệu thương tổn. Loại này lực phá hoại dù là cung binh xem ra cũng có chút tim đập nhanh. Mà theo cung binh đến. Cái kia màu đỏ dây leo xúc tu hướng thẳng đến cung binh kích bắn đi. Tốc độ quá nhanh thậm chí cung binh đều không thể phản ứng. Hiu, phốp, tiếng rên rỉ xuất hiện. Cái kia dây leo trong nháy mắt trúng đích cung binh. 3.283.849. Vô chi, xé rách, đổ máu. Có cường đại giảm thương tổn năng lực lại thêm vô chi trạng thái bị động. Dù vậy vẫn là bị đánh ra hơn 3 triệu mức thương tổn. Cái này mang ý nghĩa nếu như cung binh tiến hành công kích sau đó không có vô chi trạng thái bị động lời nói. Như vậy một khi bạo kích hắn cũng là giống như Hiểu Phong tàn nguyệt xuống tràng. Bất quá lấy hắn kháng bạo tỷ lệ tới nói cần phải rất khó bạo kích. Cái này quái vật gì? Theo mấy đạo trị liệu thuật rơi xuống tăng thêm sinh mệnh khôi phục. Đầy máu cung binh một kiếm hướng về màu đỏ dây leo chém xuống. 3.477.388. Một cái mức thương tổn bay ra. Sau đó cái kia màu đỏ dây leo như là bắt đầu e ngại cung binh đồng dạng lui lại lấy. Theo sau, cung binh hướng về màu đỏ dây leo đuổi theo. Người khác cũng là theo tới. Thật đáng sợ khí tức. Theo dần dần xâm nhập. Lúc này Klim rừng rậm cái này trương cấp 170 địa đồ phổ thông quái vật vậy mà toàn bộ biến mất. Dù là nhìn đến cũng là chạy trốn bóng lưng. Điều này nói rõ căn này màu đỏ dây leo chủ nhân hẳn là tấm bản đồ này bên trong tương đối cường. Đại tồn tại, lại là truyền kỳ cấp quái vật sao? Phục sinh Hiểu Phong tàn nguyệt đuổi theo cung binh hỏi. Chúng ta có thể làm được sao? Không biết. Cao cấp quái vật thủ đoạn quá nhiều. Cung binh hồi đáp, nhìn tình huống a, nếu như đánh không cho dù. Đến mức cấp bậc, ta đoán chừng thấp nhất á truyền kỳ cấp. Nếu không không có khả năng biến thái như vậy thương tổn. Hiểu Phong tàn nguyệt gật gật đầu. Mà lúc này theo mọi người tới gần. Cái kia màu đỏ dây leo di chuyển nhanh chóng co vào rốt cục đạt tới điểm cuối. Tất cả mọi người ngẩng đầu, trong nháy mắt tất cả mọi người biểu lộ biến đến kỳ quái. Rất nhanh mọi người trên mặt đều tràn đầy chấn kinh. Đó là một khỏa to lớn vô cùng thậm chí xem như cao vút trong mây trắng kiện đại thụ. Nhìn như khô lão không gì sánh được thân thể mặt ngoài tràn đầy vết thương. Thế mà cái kia lá cây màu xanh lục cùng cường tráng không gì sánh được thân cây tỏ rõ cái này đại. Gia hỏa đáng sợ sinh mệnh lực, riêng là lúc này thẩm thấu tới mặt đất che giấu màu đỏ dây leo xúc tu. Cái kia tựa hồ mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Mẹ nó, Tiểu Long Nhân hoảng sợ nói, cấp 180 truyền kỳ lĩnh chủ, rừng rậm thủ hộ trưởng lão, Klim. Miêu thần cũng là cả kinh nói, vừa tiến vào tấm bản đồ này thì gặp phải trung cực boss. Chỉ là truyền kỳ cấp. Thiên Ngưng khẽ nhíu mày. Cần phải có thể thử một lần. Chúng ta thần phạt tinh anh đều ở nơi này. Trường không vô lệ cười nói. Nếu như nhiều như vậy đại thần tại đều đối phó không. Cái kia đoán chừng toàn bộ server cũng tìm không ra thứ hai chi đội ngũ có thể đánh giết. Thử một chút đi. Các người soát trạng thái. Cung binh hô. Chuẩn bị khai chiến. Anh Dũng Thánh Ca, cầu nguyện hộ thuẫn, chúc phúc khí tức, chiến tranh ba động chi lực. từng cái trạng thái xoát phía trên về sau. Cung binh giận dữ hét, mở xoát, theo mấy cái hộ thuẫn gia trì đến trên thân. Cung binh hướng về Klim tiến lên, Trường Không Vô Lệ cùng avatar các loại kỵ sĩ theo sát về sau. Mà phát ra vị trí cũng là trong nháy mắt vào chỗ bắt đầu dẫn đạo cùng ngâm sướng. Ta cảm giác được các người ác ý. Klim thanh âm truyền ra, thanh âm kia kéo dài trầm thấp. Chính như là những năm gần đây nỗ lực bước vào nơi này tìm tinh linh vương bảo tàng những người kia, rừng rậm thủ hộ bình chướng. Một cái kỹ năng bay ra, sau đó Klim trên thân xuất hiện một cái to lớn vô cùng xanh biếc hộ thuẫn. Băng long phá, dẫn đạo tiễn, kiếm khí, liệt thiên kiếm khí, viêm long kích, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu. Thương tổn hấp thu, từng cái kỹ năng lúc này đầy trời nện xuống, thế mà bay ra toàn bộ đều là thương tổn hấp thu hiệu quả. Không có ai biết Klim phòng ngự lực là bao nhiêu, nhưng là thần phạt những tinh anh này một đợt tập kích vậy mà một điểm thương tổn giá trị đánh không ra, cái này không khỏi không khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Cận thân khống chế thử một chút. Lúc này Trường Không Vô Lệ mở ra trùng phong trước cung binh một bước tới gần Klim. Hắn chân đá kỹ năng trong nháy mắt mở ra. Miễn dịch, thương tổn hấp thu, dạng này nhắc nhở cũng không thể để Trường Không Vô Lệ cảm thấy kinh ngạc. Nếu như cấp 180 truyền kỳ lĩnh chủ tốt như vậy khống chế như vậy thì có lỗi với truyền kỳ tên. Thất tinh phá thiên, lúc này thiên ngưng rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Dương cung cài tên tụ lực về sau, bảy đạo mũi tên giống như sao băng bắn ra, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, 317.733, 1.187.348. Muốn hại phán định, bảo kích, 558.389, 383.899. Cao thấp không đồng nhất mức thương tổn bay ra. Thế mà Klim rừng rậm thủ hộ bình chướng xác thực bị đánh phá. Tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười tới gần Klim. Vẫn là người thương tổn nghiêu bức. Ta tựa hồ kém ngươi càng ngày càng xa. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cận thân về sau. Chủy thủ trong tay xoay tròn vung vẩy. Từng cái kỹ năng hoàn mỹ dính liền đánh ra mức thương tổn. 337.178, 118.384, 112.513, 477.438, bảo kích, oanh, đánh lui, mê muội, 373.748, 118.384, 585.839, 348.738, 1.939.487. Bảo kích, muốn hại phán định, 337.748, 3.388, thiêu đốt, 3.388.349. Nguyên tố nổ tung, bảo kích, 373.748. 118.384, 585.839, bảo kích, tại chỗ người đều là cao thủ, lúc này từng cái cao thương tổn kỹ năng như mưa rơi xuống. Căn bản không cần nhắm chuẩn hoặc là cân nhắc cái gì. Cái kia thân hình khổng lồ coi như ngu ngốc cũng có thể trúng đích. Thế mà cao như thế DPS phía dưới. Klim lượng máu vậy mà không nhìn thấy một chút xíu cắt giảm. Cung binh nhìn mấy giây về sau. Hắn cũng không lại chờ đợi. Vô tri trạng thái bị động biến mất thì biến mất. Hắn cũng cần đánh ra thương tổn. Tận thế, 4.573.737. Mộ quang, 2.773.883. Uống. 2.377.284. Cung binh mức thương tổn là toàn trường tối cao. hắn mỗi một kiếm lạc dưới đều có thể đánh ra 2.200.000 bên mức thương tổn. 2.271.783. 1.938.477. Cao như thế thương tổn cần phải quy công cho cuồng thần chi kiếm hỏa thuộc tính công kích cùng cách xù hỏa thuộc tính cường hóa hiệu quả. Gia hỏa này sẽ không đánh trả. Tiểu Long Nhân đột nhiên mở miệng nói. Mấy giây, nó không nhúc nhích à. Như thế thoải mái sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,